Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chói gô. Cái này lửng mật hẳn là lần trước tại tổ ong rừng cây chạy trốn một cái. Không biết chuyện gì xảy ra nó đi tới Dương Thúc Bảo địa bàn, khả năng rất lớn nó là bị chim săn mật ong cho dẫn đến. Chim săn mật ong khẳng định phát hiện ở vào sinh mệnh thụ bên trên ong vò vẽ tổ. Bọn chúng hẳn là tặc tâm bất tử. Lửng mật là sẽ leo cây. Bọn chúng thường xuyên lên cây tìm kiếm báo đốm cùng báo săn ẩn tàng đồ ăn. Có đôi khi loại này ăn cắp hành vi sẽ bị báo phát hiện. Sau đó lửng mật thường thường cũng sẽ cùng một chỗ biến thành đồ ăn. Nhưng nó dù cho sẽ leo cây cũng không cách nào đi trộm tổ ong. Sinh mệnh thụ chung quanh có mấy chục con chó săn. Trên cây còn có một đám mẫn cảm miêu mị tại thủ vệ. Này lửng mật khẳng định ngửi được chó nước tiểu mèo vị đái sau cách xa sinh mệnh thụ. Nếu không nó hiện tại thi thể đều phải xấu. Lửng mật sức chiến đấu đều là tại trên mạng bị thổi phồng lên. Ăn không được tổ ong này lửng mật hẳn là đói bụng một đoạn thời gian. Sau đó hôm nay chim săn mật ong phát hiện Dương Thúc Bảo phơi ở bên ngoài thịt thỏ. Liền đem lão thiết lửng mật cho kêu đến ăn tự phục vụ. Nhìn xem lửng mật nhảy nhảy nhót nhót đi đủ thịt thỏ. Dương Thúc Bảo vung tay lên. Đi theo bên cạnh hắn mấy cái chó săn gấu Red Bull dùng mũi tên tư thái bay nhào tới. Đối mặt nguy hiểm lửng mật thứ nhất lựa chọn là chạy trốn. Thế nhưng là lập tức nó phát hiện chính mình không đường có thể trốn. Chung quanh tất cả đều là điên cuồng gầm rú chó săn. Gặp này lửng mật thu hồi cái đuôi thử mọc răng. Lượng kiếm, đây mới là lửng mật chân thực diện mục. Bọn chúng sẽ không mù quáng chọc địch thủ. Có thể chạy chạy trước. Nhưng nếu như phát hiện chạy không được, bọn chúng tuyệt không ngồi chờ chết, cũng sẽ không lại đi. Mưu toan đào thoát, vô luận đối mặt chính là chó rừng lưng đen vẫn là đàn sư tử, bọn chúng còn không sợ. Cũng dám tại lượng kiếm. Kẻ thù gặp nhau dũng giả thắng, dũng giả gặp nhau cường giả thắng. Cho nên lửng mật tùy tiện không sáng kiếm, sáng lên kiếm bọn chúng liền chết. Bất quá lửng mật chết thường thường rất có tôn nghiêm. Bọn chúng là thảo nguyên Zoro, cũng là Châu Phi kỵ binh liên. Tuyệt không cho phép sau lưng chúng đao. Đối mặt bất luận cái gì cường địch, bọn chúng đều là chết tại công kích trên đường. Dương Thúc Bảo rất thưởng thức lửng mật. Loại động vật này trên thực tế so với trên mạng thổi phồng lên hình tượng càng có mị lực. Bọn chúng rất có trí tuệ, cũng rất có dũng khí. Bầy chó đem lửng mật vây quanh về sau, hắn lập tức thổi cái huýt sáo ngăn lại bọn chúng khởi xướng. Tiến công, chó săn gấu Red Bull là xuất sắc chó săn. Nếu như hắn không thêm vào ngăn lại vậy, chúng nó liền sẽ tìm kiếm lửng mật lỗ thủng. Một khi tìm tới lỗ thủng liền sẽ buông tay đánh cược một lần. Không chết không thôi, John đi lên đuổi mở chó săn trấn an lửng mật. Dương Thúc Bảo ném cho hắn một sợi dây thừng nói ra. Đem nó cho ta trói lại. Ngươi muốn ăn nó sao? John lo lắng hỏi. Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng. Liền nó toàn thân trên dưới không có hai lạng thịt. Ta ăn nó làm gì? Vậy ngươi muốn làm nó sao? John lo lắng hơn mà hỏi. Dương Thúc Bảo liên khinh bỉ cũng lười lật. Mẹ nó thiểu năng. Lửng mật bị chói gô ném vào phòng bếp. Chim săn mật ong nhóm ngồi xổm ở trên cửa sổ tướng mạo dò xét. Lão thiết, ngươi muốn bị nấu. Hai cái vẹt uyên ương kết bạn bay tới. Chim săn mật ong nhóm quái lạ xù lông. Đuổi theo vẹt uyên ương liền mổ. Đem hai cái vẹt làm oa oa gọi bậy. Chúng ta vợ chồng trẻ trêu ai ghẹo ai. Lại là một cái giờ trôi qua. Thịt thỏ rốt cục tan băng. Dương Thúc Bảo mặt âm trầm cầm lên dao phay tại lửng mật trước mặt khoa tay. Lửng mật không sợ hãi chút nào. Nắm lấy cơ hội ngẩng đầu liền đến một ngụm. Còn tốt lão Dương rút đao kịp thời. Nếu không dao phay chỉ sợ sẽ có vi khuẩn lây nhiễm. Ngươi liền phách lối đi. Đợi chút nữa ta xem ngươi thế nào phách lối. lưu lại một câu lời hung ác. Dương Thúc bảo đem thịt thỏ phanh phanh phanh chặt thành khối vụn. Sau đó nấu nước nấu một trận, vớt ra thịt thỏ rượu trắng đi tanh. Thêm bột hồ tiêu gia vị, hành gừng tỏi chuẩn bị. Làm quả ớt xé ra hai nửa, xanh quả ớt cắt khối. Hắn thuần thục đem chảo dầu đốt nóng rót vào hành gừng tỏi bạo nồi. Lại xuống xanh đỏ quả ớt cùng hương thảo khởi vị. Theo một cỗ vị cay chạm mặt tới, hắn đem thịt thỏ cũng tát đi vào, tận lực bồi tiếp bên trên đồ gia vị đến tiến hành hồng hầm. Hầm thịt thỏ hắn có kinh nghiệm, lão Dương nhà tại trường Bạch Sơn dưới chân, khi còn bé quanh năm suốt tháng đều có thỏ rừng, gà rừng loại hình thịt rừng có thể đụng vào, mùa xuân có thể nhìn thấy diều hâu tại thiên không xẹt qua. Mùa thu có thể nhìn thấy ngỗng trời kết đội bay về phía nam. Khi đó người trong thôn sẽ ở trên núi chân núi thả con thỏ bộ. Thỉnh thoảng nhà ai liền có thể bắt một cái. Thời đại đó đông bắc làng bên trong quan hệ tốt. Có người một nhà làm thật cơm hàng xóm hài tử đều có thể đi theo được nhờ. Dương Thúc bảo khi còn bé không hiếm thấy đại nhân xào thịt thỏ. Có đôi khi hắn sẽ đi chợ thủ. Cho nên sớm liền học được hầm thịt thỏ. Đáng tiếc, chờ hắn sau khi lớn lên ngược lại không có thi triển trù nghệ cơ hội. Theo hắn thời đại thiếu niên bắt đầu tảng đá nhà máy vào ở chân núi. Mỗi ngày nã pháo đem con thỏ dọa đều hù chết. Không có hù chết cũng dọa khó sinh. Từ đây hiếm thấy con thỏ. Hắn là trơ mắt nhìn xem nước xanh núi xanh biến thành bạch nước núi hoang. Lên đại học sau hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không kiếm tiền bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Chính là bị ảnh hưởng này. Đương nhiên còn có một cái ảnh hưởng nhân tố là tại hắn thi đại học năm đó quốc gia bắt đầu coi trọng bảo vệ môi trường làm việc. Bọn hắn lão ra chân núi nhà máy bị bỏ. Rừng được bảo hộ đứng lên. Chính phủ cho nơi đó cư dân thật chính sách. Chỉ cần trình độ đạt tiêu chuẩn. Chuyên nghiệp cùng một liền có thể an bài làm việc, trực tiếp là sự nghiệp biên chế. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nhớ lại trước đây ánh sáng. Nắp nồi phanh phanh phanh nhảy lên, một cỗ bạch khí theo trong khe hở trốn thoát. Cay hương, thế lửa giảm nhỏ, tiếp tục hầm, Dương Thúc bảo đem lửng mật lôi đi ra. Khi hắn không nắm giữ vũ khí thời điểm lửng mật đối với hắn thái độ vẫn là rất tốt. Trên người hắn dù sao có sinh mệnh thụ khí tức, tiếp xúc gần gũi hạ vạn vật đối với hắn đều có hảo cảm. Người cũng không ngoại lệ, chói gô lửng mật bị bỏ lên bàn, đến mâm lớn hồng hầm thịt thỏ bị bỏ vào trước mặt nó. Vẫn xứng lên một đôi đũa, đuổi theo cung cấp đồng dạng, Dương Thúc bảo làm bộ tọa hạ nhìn xem nó nói ra. Lửng mật, ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Đừng khách khí, cùng một chỗ ăn hai cái. Lửng mật trừng mắt tiểu hắc mắt thấy hắn. Hắn nói ra, được thôi, ngươi không nói lời nào đó chính là không muốn ăn. Ai, trướng mắt lão ca ta đồ ăn. Được thôi, vậy tự ta ăn ngươi nhìn xem. A, lại đến một lon bia. Bia ướp lạnh phối vị cay thịt thỏ. Mỹ vị, uống một ngụm bia, ha. Ăn đến khối thịt thỏ, bia gà, lửng mật giấy rùa, Dương Thúc bảo đem thịt thỏ lại đi nó trước mặt đầy. Nói ra, này thịt thỏ mùi vị có thể, ngươi nghe cái này xương cốt, thế nào, hương đi, ngươi nói ta dùng quả ớt cho hầm đi ra nó có thể không thơm sao? Đây chính là đối với lửng mật trừng phạt, đánh không có khả năng đánh, mắng vô dụng. Vậy làm sao trừng phạt nó đâu? Thèm nó, buổi chiều nhiệt độ cao. Hắn ngồi tại cửa sổ chậm rãi ung dung uống vào bia ăn thịt. Thổi tiểu phong nghe ca, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài xem là xanh mơn mởn bãi cỏ. Bên người còn có cái lửng mật bồi bạn, vừa lòng thỏa ý, mùi thịt đưa tới Simba. Sư tử con theo thường lệ ghé vào trên cửa sổ dùng cái đuôi gõ thép màu. Lửng mật khứu giác linh mẫn, nó ngửi được sư tử mùi vị, sau đó chậm rãi quay đầu đi, một chương sư mạt, lần này lửng mật nghĩ lượng kiếm cũng sáng không được. Vỏ kiếm nhường người khóa, không riêng khóa còn cái chìa khóa ném đi. Không riêng cái chìa khóa ném đi còn dùng nhựa cao su cái chìa khóa lỗ cho chặn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.